Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 105, nữ nhi động tâm. Góc truyện audio.com. Hạ Chỉ Uyển ngẩng đầu, lau nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi. Phụ thân, nếu Thứ Tỷ và Chu Công Tử đều có tình ý với nhau thì dù cho trước đây Thứ Tỷ có lỗi với nữ nhi nhưng đến cùng vẫn là tỷ muội. Nữ nhi cũng không muốn nhìn thấy Thứ Tỷ vì tình mà đau khổ. Chu Huyền chữ giống như con cáo già. Nghe đến lời nói sau của Hạ Chỉ Uyển, ánh mắt cũng khẽ chớp. Chu Huyền Khải thấy Chu Huyền chữ dường như đối với Hạ Chỉ Uyển có chút để ý trước khi sự việc chưa rõ ràng. Chu Huyền chữ thậm chí 5 lần 7 lượt vì Hạ Chỉ Uyển nói giúp. Trong lòng của Chu Huyền Khải nhất thời xoay chuyển, mong rằng phụ thân tác thành cho phần tình cảm của Thứ Tỷ và Chu Công Tử. Nếu như phụ thân không đồng ý, nữ nhi sợ chuyện hôm nay lại tiếp tục xảy ra. Lại không có may mắn như hôm nay thì nữ nhi khó có thể bảo toàn thanh danh. Nghe được lời nói của Hạ Chỉ Uyển, Hạ Bá Nhiên giống như nuốt phải một con ruồi. So sánh với Hạ Chỉ Uyển, Hạ Phù Dung mới là nữ nhi mà Hạ Bá Nhiên yêu thương sủng ái. Hơn nữa, Hạ Bá Nhiên vốn đã nuôi dưỡng Hạ Phù Dung như một đích nữ. Nhưng mà đại nữ nhi mình yêu thương lại phải gả cho nam nhân như Hạ Khải Lương. Trong lòng Hạ Bá Nhiên tất nhiên là mâu thuẫn không thôi. Khi nãy Chu Khải Lương được Bộ Chiêm Phong nhắc nhở thì bây giờ lại được Hạ Chỉ Uyển gợi ý. Lá thư này là lục soát được trong khuê phòng Hạ Đại Tiểu Thư. Hắn muốn kết hôn với Nhị Tiểu Thư là không có khả năng. Hắn muốn trở thành con rể tướng phủ thì lấy Nhị Tiểu Thư là tốt nhất. Nhưng mà nếu không lấy được Nhị Tiểu Thư thì lấy Đại Tiểu Thư cũng không sao. Dù sao Đại Tiểu Thư bộ dáng cũng rất tốt, vì thế Chu Khải Lương hướng về Hạ Bá Nhiên dập đầu. Bày tỏ suy nghĩ của mình, tướng gia, đều là do tiểu sinh không tốt, tiểu sinh chỉ biết người trong lòng mình là thứ nữ tướng phủ. Cho nên vẫn luôn nghĩ rằng người cùng mình thư từ qua lại là Hạ Nhị Tiểu Thư. Suy nghĩ Chu Khải Lương xoay chuyển, đã có lý do giải thích, bây giờ tiểu sinh mới phát hiện, thì ra người tiểu sinh ái mộ chính là Hạ Đại Tiểu Thư. Hạ Nhị Tiểu Thư, lúc nãy thật xin lỗi tiểu thư, Chu Khải Lương xem như là biết có biết duỗi, bị Hạ Chỉ Uyển đánh thành heo mà còn có thể nghiêm chỉnh phụ trách. Không ghi hận mà nhận lỗi với Hạ Chỉ Uyển. Mặc dù trong lời nói của Chu Khải Lương có chút miễn cưỡng nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao trong quy củ của những nhà quyền quý đều là thứ không được sinh trước đích. Ban đầu Bộ Chiêm Phong hiểu lầm Hạ Chỉ Uyển là thứ nữ cũng bởi vì Hạ Chỉ Uyển là muội mà Hạ Phù Dung là tỷ. Mặc dù Hạ Chỉ Uyển vẫn hé ra sắc mặt lạnh nhưng vẫn quay về Chu Khải Lương gật đầu. Vì thế, tất cả mọi người đến tán thưởng tác phong của Hạ Chỉ Uyển. Đấy mới là phong thái của một đích nữ. Tướng gia, mong ngài có thể tác thành cho tiểu sinh và đại tiểu thư. Chu Khải Lương hiểu rõ nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này. Muốn trở thành con rể tướng gia là rất khó. Chỉ cần tướng gia đồng ý tiểu sinh liền viết một lá thư báo cho phụ thân chuẩn bị sính lễ. Đến lúc đó, hắn thành con rể tướng gia. Lần này thi hương nhất định có thể dựa vào danh tiếng tướng phủ. Mưu cầu một chức quan. Nếu như vậy, người lớn trong nhà nhất định là vui mừng. Không, phụ thân, nữ nhi thực sự oan uổng. Nữ nhi tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Cách chương.